Lẽ nào mọi chuyện hội trưởng mới này làm vì Tô Khôn, không phải vì cái mặt nạ phù thủy kia? Còn giáo sư Khương thì trầm lặng, trên đường đi không nói năng gì nữa mà tập trung lái thẳng xe đến bệnh viện. Nhìn Thiệu Đông Tử vào phòng cấp cứu, Tạ Nam lại sợ không kịp nên muốn đi tìm Tô Khôn ngay, nhưng giáo sư Khương kéo lại bảo hãy ngồi xuống. Người trẻ tuổi, sau này làm việc đừng hăng máu quá. Thế này nhá, cậu trông nom Thiệu Đông Tử đi, tôi đi tìm Tô Khôn, được chứ? Nam nhìn giáo sư Khương, không biết vừa rồi rốt cuộc ông ấy đã làm cái gì cho Thiệu Đông Tử sống lại, nhưng trong mắt lại chứa đầy máu, hình như tất cả mạch máu trong phần cầu đều đã vỡ, khiến người ta không dám nhìn nữa. Thôi, không thể để ông ta mạo hiểm lần nữa. Tạ Nam cứng rắn, nhất định phải tìm ra Tô Khôn và hội trưởng mới kia mới được. Nghĩ thế, cậu liền đỡ giáo sư Khương đã mệt không chịu nổi nữa ngồi xuống, rồi một mình bỏ đi ra ngoài. Thưa các bạn, sự việc đã càng ngày càng trở nên trầm trọng. Hiệp hội thần bí luôn muốn bắt Tô Khôn. Điều kỳ lạ hơn là giáo sư Khương đã cứu sống Thiệu Đông Tử bằng phép màu nào vậy? Mời các bạn theo dõi tiếp ở phần sau nhé.